Chương 554, chịu đến tập kích nham ẩn thôn. Uchiha Saitama đứng ở trên nhánh cây, nhìn kỹ dưới mắt cả cụ rủ cùng hỉ đạn hai người. Các ngươi ở kéo giả hình sao đâu? Uchiha Saitama cười lạnh. Ở Uchiha Saitama xem ra, bây giờ hai người ăn ý dưới sự phối hợp, ngược lại là dây dưa không ít thời gian, mặc dù là sủ chỉ cả cũng bị làm không hiểu ra sao. Uchiha Saitama. Cả cụ rủ hừ lạnh đứng lên nói rằng, đợi lát nữa ngươi cũng biết. Thực sự là tên phiền thoái, nếu người này nhìn ra, vì sao không phải liều mạng với ngươi? Hỉ đản không phải khách khi nói. Cả cụ rủ dư quang nhìn quét hỉ đản liếc mắt, nói rằng, ngươi có thể đánh qua hắn sao? Người không biết tự lượng sức mình. Nhất thời, hỉ đản căn cắn răng răng, tức giận quát, cả cụ rủ, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Theo hỉ đản chất vấn, cả cụ rủ dư quang nhìn quét bắt đầu một bên hỉ đản. Ta là nói thật, trừ phi hai người chúng ta cộng lại, hơn nữa Tsuchika, có thể đánh bại Uchiha Saitama, thế nhưng Tsuchika phảng phất có còn lại tâm tư. Kakuzu cười rộ lên. Tsuchika nhíu mày, hiện trường có thể đánh bại Uchiha Saitama, cũng chính là Tsuchika, còn như hỉ đạn cùng Kakuzu tổ hợp, căn bản không khả năng giết chết Uchiha Saitama bản thân. Thế nhưng Uchiha Saitama bây giờ nhưng là đối mặt sủ chỉ cả truy sát, nếu như vào lúc này hoa tâm tư đi giết hỉ đạn cùng cả cụ rủ, tất nhiên sẽ để sủ chỉ cả đám người có cơ hội để lợi dụng được. Hỉ đạn, cả cụ rủ, các ngươi vốn là hiểu thành viên, nhưng ở nơi đây lãng phí thời gian, không giết chết Uchiha Saitama. Dù chỉ cả bay về phía cả cụ rủ cùng hỉ đạn bên cạnh hai người. Uchiha Saitama cau mày một cái. Nhìn kỹ đến bên người Tsuchika, Tsuchika dường như đã không nhẫn lại được. Cái này chết ra hỏa, chợt bắt đầu công nhiên gây xích mích cả cụ rủ cùng hỉ đản đối phó ta. Uchiha Saitama cơ sở ngầm tối sầm. Hỉ đản không khách khí gầm rú nói, ngươi cái lao quỷ này, ngươi nghĩ như vậy Uchiha Saitama chết, vì sao không tự mình động thủ? Cả cụ rủ dư quang nhìn quét bên người Tsuchika, nói rằng, hỉ đản lần này cuối cùng cũng nói một câu tiếng người. Uchiha, nếu là chúng ta liên thủ, Uchiha Saitama chắc chắn phải chết, sau này khẳng định không có ai biết liên thủ sự tình. Uchiha lắc đầu nói rằng, chúng ta mặc dù có cùng chung địch nhân, thế nhưng chung quy không phải một đạo nhân, Uchiha Saitama trước phải giết, thế nhưng ta sẽ không cùng các ngươi cùng nhau liên thủ đối phó. Uchiha rất là thông minh, mặc dù ở loại này tình huống bên dưới cũng sẽ không cùng Akatsuki nhân liên thủ. Trước đây Akatsuki cùng làng mây, Orochimaru mà bọn họ cùng nhau công hãm huyền hoa lánh đời thôn thời điểm, Uchiha Saitama chắc chắn phải chết tình huống bên dưới. Akatsuki người không cách nào giết chết Uchiha Saitama, bây giờ chỉ có hỉ đạn cùng cả cụ rủ hai người, dù chỉ cả rất khó tin tưởng hai người có thể giết chết Uchiha Saitama bản thân. Người này hiển nhiên phải không tin tưởng chúng ta. Hỉ đạn cầm vũ khí lên chỉ hướng Uchiha. Dù chỉ cả cười lạnh nói rằng, không phải có tin hay không vấn đề, ta lặp lại một lần, thân là nhị giả mình ngũ đại thôn nham ẩn thôn, chắc là sẽ không cùng hiểu liên hợp lại cùng nhau. Dù chỉ cả cực kỳ tin tưởng, mặc dù có nắm chặt có thể giết chết Uchiha Saitama, hắn cũng sẽ không cho người khác lưu lại cái này nhược điểm. Như vậy, sẽ trở thành Akatsuki sau này uy hiếp hắn thủ đoạn, dù chỉ cả tình nguyện ở nơi này phút chốc nhiều tìm chút thời giờ. Cũng không muốn mạo hiểm cùng hiểu hợp tác. Ghê tởm, lão gia hỏa, nếu không phải bằng hữu, cái kia thì nhất định là địch nhân. Hỉ đạn cầm trong tay vũ khí, bắt đầu hướng phía Tsuchika tập kích qua đi. Uchiha Saitama muốn trước mắt một sáng, hỉ đạn là một cái cực kỳ xung động dáng vẻ, hắn cùng với Tsuchika giao thủ, sẽ không lưu lại đúng mực. Tsuchika thân ảnh không ngừng tránh né hỉ đạn, vi nhíu mày. Người thanh niên, tuy là ngươi có bản lĩnh tiến vào trong Akatsuki, thế nhưng cuối cùng là trẻ tuổi nóng tính. Ta khuyên ngươi chính là giữ lại khí lực đối phó Uchiha Saitama. Tsuchika ngữ trọng tâm trường nói rằng. Hỉ đạn giống giận, rong dài được rồi không có thực sự là phiền chết đi được. Cái này phút chốc, theo hỉ đạn không ngừng tập kích Tsuchika, Tsuchika nheo lại con mắt. Nghe ngươi là bất tử chi thân, như vậy thì thử xem lão phu phân ly chi thuật. Uchiha ở giữa không trung hai tay ngưng tụ. Uchiha Saitama khỏe miệng cười. Uchiha quả thật là sinh khí. Hỉ đạn người này, trung quy đem Uchiha chọc sinh khí. Cái gì? Hỉ đạn ngẩng đầu. Mặc dù hỉ đạn sở hữu bất tử chi thân, nhưng là gặp phải sủ chỉ cả nhân thuật, cũng sẽ bị tách ra cái này trên thế giới. Người tên ngu ngốc này, không có việc gì trêu chọc cái gì sủ chỉ cả cụ rủ tức giận. Dù chỉ cả một đạo chia lịa nhẫn thuật sử xuất ra, thì đàn nhanh chóng tránh thoát, trên mặt đất vang lên tiếng nổ. Vang mấy đạo tiếng nổ vang vang lên, cái này phút chốc, theo hỉ đản tránh né, dù chỉ cả nheo lại con mắt. Dù chỉ cả nhìn như là nghiêm túc, người này phải xui xẻo. Dù chỉ cả hộ vệ một bộ đắc chí nói. Ngu ngốc, đối phò ạ cà sủ kỳ nhân có cái gì tốt đắc ý, mục đích của chúng ta nhưng là ủ chỉ hạ sải tạ. Một vị khác nữ hộ vệ lại nói tiếp. Đu nở dê vờ ơ y à. Uchiha Saita người đâu sủ chỉ cả hộ vệ nhất thời phát hiện Uchiha Saita bản thân đã mất. Uchiha Saita thừa dịp sủ chỉ cả cùng hỉ đạn hai người giao thủ thời điểm, một cái thuấn di bắt đầu hướng phía nham ẩn thôn nì dạ tập kích qua đi. Trước mắt chỉ còn lại có nham ẩn thôn nì dạ, đối với Uchiha Saita bản thân mà nói, cũng không phải là cái gì trở ngại. Uchiha Saita. Cả cụ dù như mày, ở Uchiha Saita rời đi trong nháy mắt, nhanh chóng truy ở phía sau. Hỉ đản trên mặt đất chật vật quát lên, "Uy uy, ta chỉ là chỉ đùa với ngươi, phải biết rằng địch nhân của chúng ta nhưng là Uchiha Saita bản thân." Uchiha Saita cùng cả cụ rủ hai bóng người từ sủ chỉ cả dưới thân lướt qua, dù chỉ cả dường như giống như là không nhìn thấy tựa như. "Ghê tởm, cả cụ rủ cái tên kia tập kích sủ chỉ cả, dù chỉ cả vì sao không phải sinh khí, ta chỉ là xuất thủ một cái." Dù chỉ cả liền muốn giết rơi ta tựa như. Hỉ đản không ngừng nói thầm. Đột nhiên, dù chỉ cả chia lìa nhẫn thuật quay đầu nhắm ngay di động Uchiha Saita bản thân. Uchiha Saita khỏe miệng cười, cảm thấy hót phía sau chuyển tới sát khí, lúc trước hắn dù chỉ cả chưa chắc sẽ dễ dàng như vậy rút lui. Uchiha Saita. Dù chỉ cả nheo lại con mắt, hai tay nhanh chóng đem chia lìa nhẫn thuật đẩy ra. Chia lìa nhẫn thuật tốc độ so trước đó nhanh gấp mấy lần. Nhanh chóng hướng phía Uchiha Saita bản thân tập kích qua đi. Uchiha Saita một đạo thân ảnh ly khai, mới đuổi theo tới cả cụ rủ khiếp sợ, ngẩng đầu. Cái gì sừng đều thất kinh, đây hết thể đều ở đây Uchiha Saita nằm trong kế hoạch của. Quả nhiên, ở nơi này phút chốc, theo sủ chỉ cả rất nhanh tập kích phía dưới, sừng đều trở thành sủ chỉ cả bị đối tượng tập kích. Quay một tiếng, tránh thoát Uchiha Saita thân thể không ngừng trượt đứng lên. Xoay người nhìn về phía cả cụ rủ phương hướng. Trong cho bụi, cả cụ rủ thân ảnh xuất hiện. Uchiha Saita. Cả cụ rủ trong tay dây nhỏ không ngừng xuất hiện. Uchiha Saita nheo lại con mắt, nhìn kỹ đến cả cụ rủ phía sau một đạo linh hồn biến mất. Dùng chính mình một trái tim đổi lại mình một cái mạng sao Uchiha Saita hừ lạnh đứng lên. Cả cụ rủ có 5 cái mệnh, bây giờ theo sủ chỉ cả tập kích, đã chết một lần. Quay một tiếng. Uchiha Saita cùng cả cụ rủ thân thể hai người va chạm phía dưới, dồn dập bắt đầu lui lại đứng lên. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.